Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 712, chương 74, Nam Phi World Cup. Đan ở trong tửu điếm cùng các ký giả đại náo một phen sau khi, cũng không có để hắn kỳ nghỉ một lần nữa trở về. Trái lại cách hắn càng ngày càng xa, bởi vì liên quan với hắn ở hiện trường buổi họp báo quát mắng Trung Quốc Liên đoàn bóng đá. Cùng đông đảo phóng viên khẩu chiến tin tức không ngừng xuất hiện ở các loại truyền thông trên. Bất luận đi đến chỗ nào, hắn cũng có gặp phải phóng viên hoặc là fan bóng đá. Có mấy người đối với hắn thân mật, có mấy người thì lại ước gì hắn đi chết. Theo nói tiếng Trung Quốc Liên đoàn bóng đá đối với Tony Đan này một fan ngôn luận phi thường phẫn nộ, còn chuyên môn gọi đến Nottingham Forest câu lạc bộ kháng nghị. Thế nhưng Nottingham Forest câu lạc bộ đáp lại là, Tony Đan tiên sinh ở nghỉ phép lúc cũng không có nghĩa là ta câu lạc bộ. Hắn lấy tư nhân thân phận phát ra biểu tất cả ngôn luận cùng ta câu lạc bộ không quan hệ. Liền như vậy đem Trung Quốc Liên đoàn bóng đá sự phẫn nộ đuổi rồi. Thế nhưng Liên đoàn bóng đá còn có những biện pháp khác để diễn tả bọn họ bất mãn. Bọn họ đã sáng tỏ biểu thị. Tương lai tất cả có quan hệ phiêu thiên văn học lạc trên cùng truyền thông trên mắng bọn họ mắng. Càng lợi hại, Trung Quốc có một cái biểu thị khiêm tốn từ là bêu xấu. Liên đoàn bóng đá không phải hiến. Bọn họ là huyễn xấu. Đem mình dèm pha xấu mặt khoe khoang giống như chung quanh tuyên dương. Dương dương tự đắc cho rằng khắp thiên hạ đều với bọn hắn như thế hai. Khoảng thời gian này Trung Quốc trong nước truyền thông dị thường náo nhiệt. Mắng liên đoàn bóng đá. Mắng Đan, vì là Đan khen hay. Hoặc là thuần túy chính là cùng trở lên mấy loại người đối nghịch địa. Mang theo các loại ý nghĩ lẫn lộn. Đủ loại người hóa trang lên sân khấu. Kích thích các fan bóng đá Trung Quốc đều cùng phục rồi thuốc kích thích như thế. Cao trào một làn sóng tiếp một làn sóng. Mà Đan đây. Gây nên vô số sự cố. Ở vốn là bình tĩnh chết trong đầm nước vứt thêm một viên tiếp theo bom nặng cân sau khi liền bứt ra rời đi. Khẳng định là không có cách nào tiếp tục ở Trung Quốc trong nước nghỉ phép. Không thể làm gì khác hơn là chuyển đi Hồng Kông. Ở nơi đó hắn có một cái xí nghiệp đại ngôn buổi họp báo tin tức muốn tham gia. Sania cũng phải vì trước đây ký kết nào đó mỹ phẩm hàng hiệu quay chụp quảng cáo. Cùng với dự họp sản phẩm mới tuyên bố, mặt khác chủ nhà môn còn vì chiêu đãi hắn cùng Sania cử hành một cái nho nhỏ tiệc tối. Đi tới Hồng Kông có thể thì sẽ không có nhiều như vậy chuyện hư hỏng. Đại lục nháo địa lại hung, cùng Đan cũng không có nửa phần tiền quan hệ. Ở Hồng Kông ngắn ngủi dừng lại mấy ngày, Đan rồi cùng Sania đồng thời bay trở về nước Anh. Hắn đương nhiên cũng không có quên cho Evan cùng Alan mang về tự Trung Quốc lễ vật. Cái này lễ vật cũng không phải là bất kỳ thực vật, mà là một cái hợp tác ý đồ. Ở Hồng Kông lưu lại trong lúc, Đan đã từng cùng Lý Gia Thành đại công tử, Trường Giang thực nghiệp tập đoàn chủ tịch Lý Trạch Cự thấy mặt một lần. Vốn là một lần tiệc rượu, thế nhưng Lý Trạch Cự hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến. Hắn ở cùng Đan tán gẫu thời điểm nhắc tới chính mình đối với hiện tại Forest Club gác lại cái kia bất động sản khai phá kế hoạch cảm thấy rất hứng thú. Hắn không có nói quá nhiều. Thế nhưng thông minh Đan đã biết rồi ý của người này. Hiện nay được liên tục 2 năm tài chính nguy cơ địa ảnh hưởng, nước Anh bất động sản thị trường bị thương nặng, giá phòng cùng giá đất cực lớn trượt, gần như sắp hạ xuống thấp nhất. Thế nhưng là một người thành công thương nhân, càng là ở vào thời điểm này e sợ mới càng có thể nhìn thấy phát tài cơ hội. Hiện ở nước Anh bất động sản thị trường chính trực trời đông giá rét, không cũng đại diện cho mùa xuân không xa sao. Như không có lần này tài chính nguy cơ, Nottingham Forest câu lạc bộ có thể bằng một đòn lực lượng hoàn thành toàn bộ clip khai phá kế hoạch. Hơn nữa ở liên tục năm nước Anh phòng thị phồn vinh bối cảnh dưới. Bao kiếm lời không bối. Nhưng này dạng mà nói. Cách xa ở Hồng Kông cái này dòng họ Lý muốn chen chân nước Anh bất động sản khai phá thị trường. E sợ cũng là khó khăn. Đối với Lý Trạch Cự Trường Giang thực nghiệp tới nói. Tài chính nguy cơ cho bọn hắn một cái tiếp tục khai thác hải ngoại thị trường tuyệt cơ hội tốt. clip chỉ là Lý Trạch cự gõ mở nước Anh khung thành một khối gạch. Có điều Đan mới mặc kệ những thương nhân này trong bụng bàn tính là đánh như thế nào. Hắn chỉ là đem tin tức này lan truyền cho Alan, Adam cùng Evan, Doughty là được. Chuyện còn lại để Alan chính mình làm đi. Nếu như thật sự có thể đàm luận thành loại này hợp tác, đối với hắn mà nói cũng coi như là chuyện tốt, hắn không cần lại lo lắng cho mình không tiền mua người, đồng thời còn phải không ngừng bán đi đội bên trong thành danh ngôi sao bóng đá đến bổ khuyết cái kia động không đáy. Evan đối với Đan mang về lễ vật cảm thấy rất hứng thú. Nếu như thật sự hấp dẫn tới tự Hồng Công địa tài chính vùi đầu vào khai phá trong kế hoạch, hiển nhiên có thể đại đại giảm bớt câu lạc bộ tài chính gánh nặng. Hắn hiện tại ngược lại cũng không để ý một người độc chiếm lợi ích. Hiện tại tài chính trong hoàn cảnh lớn như vậy, một khối bánh gato một mình hắn cũng khẳng định ăn không vô. Alan đúng là đối với Đan mang về tin tức biểu thị cẩn thận lạc quan. Bởi vì trước hắn cũng từng chủ động đi tìm Lý Trạch cự, đưa ra hợp tác khai phá ý đồ. Thế nhưng lúc đó Lý Trạch cự cân nhắc một phen sau khi liền trực tiếp từ chối. Một năm sau khi làm sao đột nhiên lại thay đổi chủ ý đây? Evan đúng là cảm thấy rất bình thường, một năm trước vẫn không có rơi xuống tới đáy vực mà. Người ta đương nhiên phải đợi được đáy vực thời điểm mới ra tay. Như vậy có thể để cho bọn họ thiếu đánh đổi một số thứ. Dù sao cũng là người làm ăn. Điểm ấy giảo hoạt là chuẩn bị. Liền như vậy, làm Đan đang vì mùa giải mới muốn mua người nào, lại bán đi người nào mà nhức đầu địa thời điểm. Alan, Adam tự mình bay tới Hồng Kông, cùng Lý Trạch cự một lần nữa trao đổi hai nhà hợp tác địa cụ thể chi tiết nhỏ. Ai biết, này nói chuyện liền nói chuyện ròng rã một năm. Mãi đến tận năm 2011 đầu tháng 9 thời điểm, hai bên mới ký kết hợp tác thỏa thuận. Sân bóng mới rốt cục nghênh đón từ phương Đông đến địa tài thần ra. Bỏ không 3 năm công trường có thể một lần nữa khởi công. Đương nhiên, những thứ này đều là nói sau. Tạm thời ấn xuống không nhắc tới. Làm đường từ Trung Quốc một người trở lại Nottingham thời điểm, tháng 6 quá khứ một nửa. Mà đối với Đan cùng đường tới nói, năm 2010 Hạ Thiên vừa mới bắt đầu đây. Cái này mùa hè, đi Trung Quốc du lịch, trợ giúp câu lạc bộ giật dây hợp tác với dòng họ Lý. Đối với Đan người huấn luyện viên này tới nói đều là chuyện nhỏ. Màn kịch quan trọng không phải là cùng Trung Quốc truyền thông cãi nhau, mà là ở Nam Phi, World Cup bắt đầu rồi. Kỳ trước World Cup trên đều sẽ xuất hiện rất nhiều nóng bỏng tay ngôi sao bóng đá. Cũng là hết thảy các huấn luyện viên khảo sát bản đội cầu thủ trạng thái biểu hiện. Cùng với ẩn tại gia nhập liên minh cầu thủ thực lực cơ hội thật tốt. Biết được trường Giang thực nghiệp muốn cùng câu lạc bộ cộng đồng khai phá clip. Evan, Doughty từ câu lạc bộ tài chính bên trong rút ra 50 triệu bảng Anh cho Đan làm cái này mùa hè. Chuyển nhượng dự toán. Áng chừng số tiền kia, Đan lôi kéo đường ngồi lên rồi bay đi Nam Phi thủ đô Johannesburg máy bay. Tầm bảo hoạt động bắt đầu rồi. Đến trước ta lo lắng quá một xuống máy bay sẽ thấy tuyết trắng mênh mông địa cảnh tượng. Bây giờ nhìn lại là ta kiến thức thiếu. Ở sau khi xuống phi cơ, Đan nhìn bên ngoài sáng sủa bầu trời xanh đối với bên người đường nói. Làm Nam bán cầu chủ sự quốc. Làm Bắc bán cầu lúc này chính ở vào giữa hè thời điểm. Nam Phi vào giờ phút này đã là mùa đông. Có điều tuy nói là mùa đông, nhưng cũng không là trời đông giá rét. Johannesburg cũng là Nam Phi World Cup nơi tổ chức một trong. Hiện tại mỗi ngày bình quân nhiệt độ lên đến 18. Như vậy địa nhiệt độ cũng là phi thường thích hợp bên ngoài vận động. Đan lần này đến Nam Phi công việc chủ yếu đương nhiên vẫn là vì là BBC 5 đài mặc cho World Cup. Trong lúc bình luận khách quý, theo nước Đức World Cup cùng Austria, Thụy Sĩ Euro, hắn đã sớm dựng thẳng lên chính mình đặc biệt bình luận phong cách. Ở khán giả bên trong khá có nhân duyên, có không ít người liền yêu thích nghe hắn bình bóng. Ở trên lưới, hắn đã có chính mình fan trang web. Những người này chung quanh thu thập hắn từng ở thi đấu tiếp sóng bên trong nói tới quá đặc sắc. Ngôn luận, hoặc là văn tự, hoặc là video, hoặc là ghi âm, nói chung có thể tìm tới đều tìm ra, phóng tới trên lưới, cùng người khác xem lướt qua download, lấy truyền bá lực ảnh hưởng của hắn. Ở Trung Quốc, cũng có hắn địa fan, đem hắn những thứ đồ này xưng là Tony Đan trích lời. Thậm chí còn có Trung Quốc cư dân mạng ở Đan quát mắng Trung Quốc Liên đoàn bóng đá sau khi kiến. Nghị CCTV cũng thẳng thắn xin mời Đan tới làm giải thích khách quý được rồi. Ngược lại hắn tiếng Trung Quốc nói tới được kêu là một cái lưu. Đương nhiên, đây chỉ là cư dân mạng fan bóng đá trong lòng y. Không có thật sự thực hiện. Thế nhưng có thể thấy được Đan coi như sẽ có một ngày không làm huấn luyện viên bóng đá. Dựa vào hắn danh vọng, đổi nghề làm đủ bóng bình luận viên cũng đầy đủ hắn trải qua rất tốt. Đường thì lại tiếp tục cùng cái khác trước đến Christchurch cùng với thăm dò cầu thủ môn. Khắp nơi quan sát tham gia World Cup địa các cầu thủ. Vì là Đan chuyển nhượng hành động cung cấp trực tiếp tư liệu cùng tham khảo. Đồng thời đối với đã ở Đan chuyển nhượng kế hoạch danh sách bên trong nhân vật tiến hành trọng. Điểm khảo sát, xem tình trạng của bọn họ cùng biểu hiện là có hay không có tư cách bị Forest mua tiến vào. Mặt khác làm đội bóng trợ lý huấn luyện viên, hắn khả năng còn cần nhiều lần cùng du đãng ở Nam Phi World Cup địa các cỏ môi giới gặp mặt. Có mấy người chính là hướng về trở lại châu Âu sân bóng Nottingham Forest chào hàng chính mình cầu. Thủ, có mấy người thì lại đến đường chủ động đi tìm. Ở sân bay biệt ly sau khi Đan theo BBC công nhân viên đi ngủ lại khách sạn. Mà đường thì lại liên lạc trên đã sớm phân tán ở Nam Phi mỗi cái thi đấu thành thị. Cùng đội bóng tập huấn trụ sở thăm dò cầu thủ. Cũng bắt đầu rồi công việc của bọn họ. Nam Phi World Cup không thể phòng ngừa chịu đến toàn cầu tính tài chính nguy cơ xung kích. Thế nhưng Nam Phi chính phủ hy vọng đem khóa này World Cup coi như bọn họ kinh tế một lần nữa phấn. Chấn khế đất cơ. Vì lẽ đó khóa này World Cup trên nhìn qua vẫn là tương đối náo nhiệt địa. Đan không quan tâm cái này, ngoại trừ tham gia thi đấu trực tiếp bình luận công tác. Sau đó lấy sạch cho cùng mình ký kết địa tứ gia nước Anh truyền thông. Một nhà Trung Quốc truyền thông viết chuyên cảo, còn lại toàn bộ tinh lực đều đặt ở đông đảo cầu thủ bên trong siêu tầm chính mình cảm thấy hứng. Thu nhất cái kia mấy cái, phụ trách trực tiếp nước Anh thi đấu bình luận khách quý. Quan sát nước Anh cầu thủ tự nhiên là cận thủy lâu đài. Hơn nữa Đan từ trước hai cái mùa giải bắt đầu liền rất chú ý đem dẫn viên ánh mắt thả ở nước Anh. Địa phương cầu thủ trên người. Nhân vì là FIFA mấy năm trước đẩy ra địa phương cầu thủ cùng ngoại viện số lượng tỷ lệ chính. Sách lập tức liền muốn thi hành. Blatter đưa ra hạn chế các quốc gia giải đấu ngoại viện số lượng quy định từ 2010 đến 2011 mùa giải. Chính thức bắt đầu thi hành. Đầu tiên phổ biến tỷ lệ là 4+7. Vừa một nhánh đội bóng mỗi cuộc tranh tài thủ phát 11 người danh sách bên trong có thể cho. Phép có tối đa 7 tên ngoại viện cùng 4 tên địa phương cầu thủ. 2011 đến 2012 mùa giải thi hành bước thứ 2, 5+6. Ngoại viện nhân số cắt giảm đến 6 người. Địa phương cầu thủ tăng cường vì là 5 người. Nhưng vẫn là thoáng lạc hậu với ngoại viện con số. Đến 2012 đến 2013 mùa giải, địa phương cầu thủ cùng ngoại viện số lượng tỷ lệ đã biến thành 6+5. Địa phương cầu thủ vượt qua ngoại viện con số. Cái này chính sách dụng ý là ở ngăn chặn không ít câu lạc bộ càng lúc càng kịch liệt nhiều nước bộ. Đội quốc tế hóa chỉ đang làm gốc quốc cầu thủ cung cấp càng nhiều cơ hội. Do đó xúc tiến các quốc gia tự thân bóng đá trình độ tăng lên. Có điều cái này chính sách vừa bị đưa ra liền gặp phải EU ủy viên hội mãnh liệt kháng nghị. Nhận vì là FIFA động tác này trở ngại nhân tài địa bình thường lưu động. Sử dụng chính sách mạnh mẽ can thiệp là làm trái nhân quyền. Mãi đến tận hiện tại hai bên đều còn bên nào cũng cho là mình phải. Không ai nhường ai, cứ việc EU không gật đầu đồng ý. Thế nhưng mùa giải mới phổ biến tân chính sách đã là chiều hướng phát triển. Trong đó, này chính sách đối với Premier League xung kích là to lớn nhất. Bởi vì Premier League độc nhất giấy phép lao động chế độ tạo nên không ít Premier League chung. ngoại tịch cầu thủ số lượng chiếm ưu thế tuyệt đối, chỉ cần ngươi có thể thông qua lao công bộ xét duyệt, thu được giấy phép lao động. Mặc kệ ngươi là cái gì quốc tịch cũng có thể không bị hạn chế ở ngoại hạng Anh bên trong ra trận. Mà không giống La Liga như vậy quy định mỗi chi đội bóng chỉ cho phép có 3 tên không phải EU cầu thủ. Vì lẽ đó Premier League ỷ vào dầu nứt đố đổ vách chung quanh thu thập các quốc gia cầu thủ. Quốc gia thu được giấy phép lao động, một cái ảnh hưởng quy định chính là nhất định phải đại biểu vị trí quốc gia đội tuyển quốc gia trong vòng 1 năm tham gia quốc tế cấp A thi đấu ra trận xuất mãn 75%. Đồng thời nước nọ đội tuyển quốc gia vị trí FIFA địa xếp hạng bên trong nhất định phải ở 68 tên trong vòng. Như vậy hạn định sau khi là Premier League ngoại viện chất lượng và số lượng đều đến bảo đảm. Bởi vậy ngoại hạng Anh thành trên thế giới thành công nhất giải đấu một trong. Đồng thời cấp tốc thay thế được ở đầu thập kỷ 90 kỳ có tiểu World Cup danh xưng Serie A. Thành châu Âu năm giải đấu lớn đứng đầu. Có điều như thế là một cái hậu quả nghiêm trọng chính là. Tuy rằng Premier League trình độ là cao nhất. Thế nhưng đội tuyển quốc gia Anh thực lực nhưng vô cùng thê thảm. Một mặt là nước Anh truyền thông bênh vực bọn họ đất ít năm các thiên tài cỡ nào lợi hại cỡ nào. Cỡ nào có thiên phú. Ở một phương diện khác nhưng là các đại Premier League câu lạc bộ cũng không muốn cho địa phương. Người trẻ tuổi càng nhiều cơ hội. Bọn họ càng muốn dùng tiền đuổi theo những người thành danh đã lâu nước ngoài cầu thủ quốc gia. Khuyết thiếu thi đấu rèn luyện nước Anh thiếu niên thiên tài cùng thanh niên tuấn kiệt môn liền như. Vậy từ từ trầm luân. Từng cái thương trọng vĩnh. FIFA quy định để Wenger rất bất đắc dĩ. Có điều hắn cũng chỉ có thể tiếp thu. Đan sẽ không có hắn cái kia lo lắng. Từ 2 năm trước bắt đầu hắn liền chú trọng thu thập nước Anh địa phương địa ưu tú cầu thủ cùng. Người trẻ tuổi. Chờ chính là ngày đó đến. Hiện tại hắn đội bóng bên trong đội hình thỏa mãn 4+7 vấn đề không lớn, nhưng cân nhắc đến này hạn chế địa chủ nếu như ra trận 11 người. Vì lẽ đó vẫn là cần phải tiếp tục quan sát nước Anh địa phương cầu thủ. Mùa giải này, Đan cơ bản xác định theo đuổi Tottenham Hotspur cánh phải cầu thủ David Bentley, David gạch dưới Bentley, Beckham sau khi rời đi. Forest cánh phải trước sau thiếu người. Một cái Lennon là căn bản không được. Vì lẽ đó hắn coi trọng cùng nổi danh thế giới xe con, Bentley, cùng tên vị này cầu thủ. Từ khi Beckham sau khi rời đi, đội tuyển quốc gia Anh cánh phải cạnh tranh liền vẫn rất kịch liệt. Aaron Lennon, Walcott đều trước sau bị mang theo, Beckham đệ nhị tên gọi. Thế nhưng ở đang tiến hành World Cup nước Anh đội hình ra sân bên trong. Đến từ Tottenham Hotspur địa David Bentley đánh bại đông đảo đối thủ, lực ép Lennon cùng Walcott, trở thành Capello trong lòng lựa chọn hàng đầu. Đan cũng rất xem trọng vị này có thể đột có thể truyền có thể bắn giữa sân đường biên cầu thủ. Hắn quyết định ở World Cup bên trong trọng điểm quan tâm một hồi Bentley biểu hiện. Một cái khác cần trọng điểm quan tâm đối tượng ngược lại không phải vì muốn tiến cử hắn. Bởi vì hắn đã ở Nottingham Forest bên trong, làm vì chính mình tự mình từ khu dân nghèo kiếm về cầu thủ. Đan đối với Jock út quan tâm đã vượt qua huấn luyện viên trưởng đối với cầu thủ quan tâm phạm. Chù, nước Đức World Cup trên Jock út 1 phút ra trận thời gian đều không có được. Từ 2006 năm đến năm 2010 địa thời gian 4 năm bên trong, Jock út đã có thoát thai hoán cốt biến hóa. Liên tục 2 lần trở thành nâng lên UEFA Champions League đội trưởng. Mỗi cái mùa giải ngoại hạng Anh địa tốt nhất trong đội hình chàng nhất định có một chỗ của hắn. Biểu hiện của hắn gây nên thế giới phạm vi quan tâm. Hàng năm mùa hè hy vọng mua hắn phép tuyết rơi như thế bay đến đan trên bàn làm việc. Ở FM Series trong game, hắn là hầu như hết thảy player đều không tiếc số tiền lớn muốn đào được chính mình đội bên trong. Sắt thép giữa sân, ở năm 2010 mùa hè, câu lạc bộ cuộc đời như mặt trời ban trưa Jock út có thể thu hoạch chính mình đội tuyển quốc. Ra lần thứ nhất giải thi đấu trải qua sao? Đan mỏi mắt mong chờ. Quán quân giáo phụ đệ 4 quyển chương 75, Jock khởi đầu cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương.